Thuật sĩ trong thế giới Marvel, chương 338, có chút giống phiên hiệu. Góc truyện audio.com, nếu Coulson đã xảy ra vấn đề trong việc hồi sinh, mà ông lớn đây đã đích thân tới mời mình rồi, Ivanson cũng hiểu là việc này không thể chậm trễ, phải nhanh chóng đi ngay. Nick Fury thấy Ivanson đáp ứng thoải mái như vậy, trong lòng cũng tự nhủ thằng nhóc này cuối cùng cũng có thể tin tưởng được một lần. Nhưng thấy hắn định dẫn Claire đi cùng thì dứt khoát không thể nhịn được. Ông đây mời anh qua đó xem bệnh, không nói địa chỉ, có cần phải dẫn bạn gái theo không? Tôi biết, có những người đàn ông thích khoe khoang bản thân không giống người thường. Muốn giành được lực chú ý của người trong lòng mình, nhưng tôi hy vọng anh có thể phân biệt được nặng nhẹ. Nick Fury chân thành nói. Nick Fury biết Claire, cũng biết Ivanson thích cô gái này, đích thân hắn cũng đã điều tra về cô. Còn bị thằng nhóc này sạc cho thổ huyết nữa. Mặc dù bọn họ có thể náo loạn không hợp về mặt tình cảm. Đã từng tách ra một thời gian, nhưng hiện giờ đã trở lại rồi. Đã nói rõ bọn họ đã làm hòa. Nhưng điều này cũng không thể cho rằng Ivanson có thể tiết lộ bí mật cục siêu cho cô ta biết được. Người của siêu giữ bí mật về công việc đối với người nhà là có quy định rõ ràng. Nếu đối phương không phải đặc vụ, vậy thì thân phận được nói ra cũng chỉ ở một mức độ nhất định mà thôi. Về phần chi tiết công việc và nhiệm vụ tuyệt đối không thể tiết lộ. Một mặt cũng vì suy nghĩ cho toàn thể, một mặt cũng vì bảo vệ an toàn cho người nhà. Chuyện này tương đối phức tạp, chúng ta đi đã rồi nói sau. Ivanson thay áo khoác, thì ra quần áo trên người hắn đã bị Claire xé tan. Sau đó vì hình thức trang trọng mới mặc áo pháp y đã bị hỏng. Nhưng hắn đâu thể mặc bộ đồ này đi rêu rao khắp nơi được. Sau khi thay đổi trang phục xong, Ivanson nhìn vẻ mặt lo ngại nặng nề của Nick Fury nói. Cô ấy nói không chừng có thể giúp chút gì đó chăng? Nick Fury không tin tưởng lắm nhìn Claire một chút. Nhưng lúc này Melinda lại gật đầu với hắn, tỏ vẻ đồng ý chuyện này. Được rồi, hy vọng trên đường có thể cho tôi một câu giải thích hợp lý. Thấy mấy đặc vụ tâm phúc của mình đều bày tỏ thái độ như vậy. Nick Fury cũng chỉ đành buông tha. Đi theo tôi, Nick Fury dẫn mọi người ra ngoài, nhưng cũng không lên xe, mà là dẫn bọn họ tới trạm tàu điện ngầm. Điều này khiến Ivanson thầm nhủ trong lòng không được đưa đón đặc biệt thì thôi đi. Không lẽ còn phải chen chúc trên tàu điện ngầm nữa đấy chứ? Kinh phí của cục siêu đã cấp bách đến mức này rồi sao? Hơn nữa quan trọng nhất là hắn quên cầm theo vé tháng rồi. Vô cùng may mắn là khi Nick Fury dẫn đám người họ tới trạm tàu điện ngầm. Quẹo vào trong một tòa nhà lớn, đi thang máy lên thẳng sân thượng. Tòa nhà này đương nhiên không phải căn cứ bí mật của siêu. Trên sân thượng cũng không có gì đặc biệt, thậm chí có thể nói là không có vật gì cả. Nhưng sau khi Ivanson và Claire lên đây thì luôn nhìn chằm chằm vào một phần đất trống. Tỏ vẻ đã hiểu ra, sau một loạt tia sáng chớp động, một chiếc máy bay chiến đấu Côn Minh trong trạng thái tàng hình xuất hiện. Côn thật, Claire nhếch môi nhỏ giọng nói. Kỹ năng tàng hình không phải thứ gì hiếm có. Chính cô cũng có, khi ở trạng thái linh hồn cô có thể đi xuyên qua tường hay vật. Nhưng bản thân làm được là một chuyện, nhìn thấy một máy bay bỗng chốc xuất hiện như vậy vẫn vô cùng mới mẻ. Chờ sau khi đi vào sẽ phát hiện chơi trò này là một tội lỗi đấy. Ivanson nói với cô, lần trước khi cưỡi máy bay chiến đấu Côn Minh đã để lại cho hắn ấn tượng không tốt chút nào. Xem ra địa điểm đi tới lần này không gần. Sau khi lên máy bay, Ivanson nói với Nick Fury, đây chính là máy bay chiến đấu với tốc độ siêu âm. Bay quanh trái đất chỉ bằng một ngày. Điều kiện tiên quyết là nó có đầy đủ nhiên liệu đốt. Haiti, Nick Fury nói, đấy là đâu? Ivanson hỏi, một nơi thần kỳ, Nick Fury kiêng kỵ nói bằng giọng điệu thâm trầm, sau đó vẻ mặt nghiêm túc. Hiện giờ anh có thể giải thích một chút cô bạn gái này của anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Hội Pháp Sư Ẩn Tu Kamatat, chấp sự Thánh Điện cao cấp New York, Claire Ludwig, Không đợi Ivanson lên tiếng, Claire đã tự giới thiệu bản thân. Rất vinh hạnh được gặp cục trưởng cục siêu. Dứt lời, cô cũng làm như để xác nhận lời mình vừa nói. Tạo ra một quang cầu ma pháp trong tay mình. Dù Nick Fury có kiến thức rộng rãi cũng kinh ngạc trước cảnh tượng này. Nhìn bộ dạng nghẹn họng chân chối của hắn, trong lòng Claire thầm cảm thấy dễ chịu. Khiến cục trưởng của cục siêu phải kinh ngạc như vậy rất có cảm giác đạt được thành tựu nha. Cô ta cũng là thuật sĩ. Qua một lúc sau, Nick Fury mới kịp phản ứng. Lại một người sử dụng ma pháp nữa xuất hiện. Phù thủy trắng, sự việc như thế này. Lúc này Ivanson liền kể lại những chuyện đã trải qua một lần. Đương nhiên đã được lược bớt rồi. Nói cách khác, Nick Fury xoa cái đầu bóng lưỡng. Nói, nhờ cơ hội và duyên phận, cô gái pháp sư ra ngoài rèn luyện sống cạnh anh. Sau đó hai người liền trở thành bạn tốt. Ivanson và Claire cùng gật đầu. Sau trận đại chiến ở New York mà thân phận bại lộ. Cho nên người đứng đầu phù thủy trắng đã tìm đến anh. Chuẩn bị hàng yêu phục ma. Sau khi hai người đại chiến một trận lại phát hiện người này không thể làm gì người kia. Hơn nữa còn biết được chí hướng của nhau. Cũng vì để bảo vệ hòa bình thế giới mà chiến đấu. Vì vậy mới dừng tay. Pháp sư chân chính có thể hiểu được tư tưởng của nhau trong một trận chiến. Claire trịnh trọng tổng kết lại. Cuối cùng vì để thuận tiện trao đổi, bà ta phái sứ giả ở lại bên cạnh anh. Nick Fury nói tới đây mới liếc nhìn Claire ngồi bên cạnh Ivanson. Nhưng sao tôi cảm thấy những chuyện trải qua đáng lẽ nên là anh áp chế người đứng đầu của Kamatat? Trong tình huống bất đắc dĩ bà ta đành phải dùng nữ đệ tử của mình để hòa thân chứ nhỉ? Khụ, khụ, Claire bất mãn ho khan một tiếng. Sự việc rốt cuộc như thế nào là một chuyện. Nhưng khi có người ngoài ở đây mà ông nói như vậy cũng quá thất lễ rồi. Xin lỗi, Nick Fury lập tức nói xin lỗi. Sau đó nói với Claire, cô xem các cô bảo vệ thế giới. Siêu chúng tôi cũng phải bảo vệ thế giới. Vậy hai tổ chức chúng ta có thể hợp tác hay không? Vậy thì phải hỏi ý của Ensign Hoan rồi. Claire đáp qua loa, nhưng ông đi hy vọng quá lớn. Ensign Hoan rất tức giận chuyện Cosmic Kill đấy. Quá khứ đen tối bị bới móc, Nick Fury nhanh chóng giải thích, đó là vì chúng tôi thiếu chỉ đạo chuyên nghiệp, nếu chúng ta sớm hợp tác chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện này. Nói về chuyện của Coulson đi, lúc này, Ivanson đột nhiên chuyển chủ đề, làm sao ông hồi sinh được anh ta? H325, Nick Fury nói ra một mã số, đó là gì? Ivanson cau mày nói, nghe có vẻ giống phiên hiệu. Ừ, tôi đã học từ Sarah. Cách chương.